Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ đến một vấn đề nan giải hơn cổ này luân phiên nay. Lần sau tuy nàng không bị lửa thiêu đốt, nhưng người bị thiêu đốt lại là Lục Vô Cửu. Hơn nữa lúc đó nàng còn không thể dùng pháp lực với hắn, không thể phản kháng, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mặc hắn muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ đến đây, Liên Kiều lập tức ôm chặt lấy mình, cảnh giác nhìn Lục Vô Cửu như nhìn lưu manh. Lục Vô Cửu, ánh mắt này là sao? Liên Kiều, sao vậy? Ta chưa chê ngươi, ngươi lại còn chê ta rồi. Lục Vô Cửu thản nhiên nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó mặt không đổi sắc quay đầu đi. Tuy không nói gì, nhưng còn mỉa mai hơn cả nói ra. Hừ, tưởng nàng muốn ở cùng hắn sao? Liên Kiều tức giận đập bàn về phía Dược Tu. Giải dược đâu? Giải thế nào? Dược Tu lười biếng nói. Giải dược là giá khác. Liên Kiều, nắm đờ, em cứng lại. Nhưng so với việc mất tiền, tách khỏi tên đáng ghét này rõ ràng quan trọng hơn. Nàng hít sâu một hơi. Bao nhiêu? Dược Tu chậm rãi giơ một bàn tay ra, đúng 5 ngón tay. Liên Kiều kinh ngạc, lại là 5 vạn, có cần phải chặt xê, hát, é, em vậy không? Dược Tu mỉm cười, không phải 5 vạn, là 500 vạn. Liên Kiều, rốt cuộc là cứu người hay là thừa cơ cướp bóc? Dược Tu đương nhiên nói, đúng vậy, là 500 vạn. Tình cổ này được nuôi lớn bằng 77 loại độc trùng và 77 loại độc thảo. Chỉ riêng việc tìm ra 154 vị thuốc này đã tốn không ít công sức, còn phải điều chỉnh liều lượng thích hợp. Là một đơn hàng của ngươi, phải bỏ lỡ rất nhiều việc buôn bán, ngươi muốn mua ta còn chưa muốn bán đâu. Liên Kiều, được, ta chịu thua. Nàng xoa xoa cái túi tiền vốn đã không mấy dư giả, nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu mới chịu tháo xuống. Đều ở đây, trả tiền đặt cọc trước, khi nào thì có thể lấy được. Dược Tu cân nhắc túi tiền, chỉ có 100, chờ đi, ít nhất cũng phải một năm. Một năm, Liên Kiều không nhịn được, ta chưa xê. Ế, tê vì cổ cũng bị tức xê, hát, ế, tê rồi. Vậy thì hết cách rồi. Dược Tu thở ơ, lúc này lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nhanh nhất là bao lâu? Chẳng phải đã nói rồi sao? Một năm. Dược Tu đang mất kiên nhẫn, bỗng nhiên một thanh trường kiếm đặt ngang trên cổ hắn. Tốc độ ra tay nhanh đến mức, bên tai thậm chí còn lưu lại tiếng gió rít. Đừng nói phản kháng. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ thanh kiếm này được rút ra như thế nào. Cùng một câu hỏi, Lục Vô Cửu hơi cúi người, giọng điệu bình tĩnh. Ta hỏi lại lần nữa, nhanh nhất là bao lâu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 6, HTML, Dược Tu lập tức thành thật. Nửa năm, không thể nhanh hơn nữa sao? Lục Vô Cửu vẫn thản nhiên. Dược Tu kêu khổ không ngừng. Thật sự không còn cách nào khác, nhưng mà, có một phương thuốc bí truyền, nói, Lục Vô Cửu ngắn gọn xúc tích, Dược Tu do dự một chút, ghé tai lại gần, Liên Kiều nhìn ngây người, quả nhiên là hắc thị, mặc cả không phải dùng miệng mà là dùng đao kiếm. Nhưng rốt cuộc là phương thuốc bí truyền gì, nàng không được nghe sao? Tuy nhiên Lục Vô Cửu trời sinh mặt lạnh, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Liên Kiều trơ mắt nhìn hắn mặt không đổi sắc nghe xong. Sau đó khẽ mấp máy môi. Chỉ có cách này thôi sao? Dược Tu khó xử. Cách nhanh nhất chỉ có vậy. Nếu không, phải tìm ra giải dược. Ít nhất cũng phải nửa năm. Lục Vô Cửu vẻ mặt phức tạp ừ một tiếng. Cuối cùng cũng thu kiếm lại. Dược Tu lập tức lùi lại phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không cân nhắc nữa sao? Vậy ta hết cách rồi. Nói xong, lại nhìn về phía Liên Kiều. Lục Vô Cửu lại lạnh lùng nói, nàng nghe cũng vô ích, dựa vào cái gì lại tự ý quyết định thay nàng. Chưa kịp để nàng hỏi, Lục Vô Cửu đã mở trận pháp trực tiếp cuốn nàng đi theo, đợi đến khi đáp xuống, bọn họ đã trở về Vô Tướng Tông. Liên Kiều vùng ra, rốt cuộc là bí phương gì, ta không được nghe sao? Lục Vô Cửu mặt không đổi sắc, nàng không cần nghe, Liên Kiều càng tức giận, tại sao ngươi được nghe còn ta thì không? Lục Vô Cửu hình như hơi đau đầu. Phương pháp này, không khả thi, Liên Kiều hiểu rồi, xem ra không phải là biện pháp tốt đẹp gì. Nếu không với mức độ ghét bỏ lẫn nhau của Lục Vô Cửu và nàng, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng sẽ làm. Vậy phải làm sao, thật sự phải chờ nửa năm sao? Nhỡ nửa năm vẫn không được thì sao? Cổ độc này có thể trở nặng, giống như đôi yêu nữ và tu sĩ kia không? Chưa đợi Lục Vô Cửu trả lời, nàng dùng mình, lại lắc đầu. Không được, nhỡ thật sự có ngày đó, ta thả C, H, E, T còn hơn. Đến lúc đó ta sẽ G, I, E, C ngươi trước, rồi tự sát. Lục Vô Cửu hơi quay đầu lại. Liên Kiều, sao vậy? Ngươi không muốn C, H, E, T trước sao? Vậy ta C, H, E, T trước được chứ gì? Lục Vô Cửu không nói gì, lại quay đầu đi. Liên Kiều cũng quay mặt sang một bên. Bùn xỉn, sắp C, H, E, T rồi, còn phải hơn thua với ta. Lục Vô Cửu cuối cùng cũng dừng bước, giọng điệu lạnh nhạt. Nhất thiết phải C, H, E, T sao? Trong đầu nàng ngoài C, H, E, T ra còn gì nữa không? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều hoang mang. Đã như vật rồi, còn nghĩ gì được nữa? Đương nhiên là nghĩ đến hậu quả xấu nhất rồi. Không C, H, E, T thì còn làm sao được? Dù sao chúng ta cũng không thể nào thật sự. Kỳ lạ thật, vì nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn cách nào khác sao? Cách chương.